vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chỉ chào hỏi đơn giản, rồi đứng sang một bên. Anh ta không có hát, MMN trò chuyện. Cũng biết rõ nếu bạn gái trò chuyện, có lẽ sẽ trò chuyện rất lâu. Nếu không phải vì thực sự không có đạo cụ, anh ta thậm chí còn muốn trực tiếp mang một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi nghỉ ngơi bên cạnh. Chào hỏi là việc cần làm trong phạm vi quy tắc. Tô Dung cũng gật đầu chào lại. Chào cô, quần áo của cô cũng rất đẹp. Vì muốn trò chuyện nên cô liếc nhìn một lượt, rồi tiếp tục nói, là quần áo mới mua gần đây phải không? Rất có gu, tôi có thể hỏi mua ở đâu không? Trên quần áo có nếp gấp mới mở, cổ áo không có một chút nào ố vàng, trên mặt trang điểm đầy đủ, có thể thấy là đã thay quần áo mới. Cùng bạn trai đi dạo phố thật đẹp. Vào lúc này, khen quần áo chắc chắn sẽ không sai. Đây là công thức vạn năng khi trò chuyện. Nghe xong lời cô nói, cô gái ban đầu cũng trở nên hào hứng. Đây là hàng mới về ở siêu thị khu chúng ta đấy. Nếu không đến sớm thì chẳng mua được đâu nhé. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tô Dung dùng vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại một cách nhiệt tình. Cái này của cô cũng còn tốt. Nếu mà phải giành giật rau củ với mấy bà mấy cô thì mới thực sự là thử thách tốc độ đấy. Tốc độ của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Chiếc váy này là tôi giành được trong một đám con gái đấy. Cô gái không chịu thua kém đáp lại. Nhiều người giành giật thế. Chiếc váy này có rẻ lắm không? Tô Dung thuận thế hỏi. Quả nhiên lại mở được hộp thoại của cô gái. Mua được món đồ vừa ý với giá rẻ thì đúng là đáng để khoe khoang. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt khéo léo của Tô Dung, hai người đã trở thành người bạn trò chuyện rất hợp. Cô gái chỉ cảm thấy mình tùy tiện ra ngoài một chuyến mà lại gặp được tri kỷ, người có chung sở thích và có thể nói chuyện về mọi thứ. Thấy thời cơ đã chín muồi, Tô Dung mới hỏi, cô chuyển đến đây từ khi nào thế? Không nhớ nữa, chắc là lâu rồi đi. Cô gái trả lời không chắc chắn, rồi quay sang nhìn bạn trai. Chúng mình chuyển đến đây từ khi nào vậy? 3 năm trước phải không? Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cô gái bỗng tò mò về trí nhớ của mình, chủ động hỏi, tại sao chúng mình lại chuyển đến đây? Chờ chút, em thật sự không có chút ấn tượng nào về chuyện này cả. Cái này thì anh cũng chẳng nhớ nữa. Người đàn ông gãi đầu, lý do anh chuyển đến đây thì cũng chẳng ngoài mấy lý do đó thôi. Hoặc là nhà ở đây rẻ, hoặc là không thể ở nơi cũ được nữa. Tóm lại là vậy, 3 năm, chỉ mới 3 năm thôi mà đã quên hết ký ức trước đó. Thậm chí đến cả thời điểm chuyển đến và lý do chuyển đến cũng không nhớ nổi sao. Nghe có vẻ hơi phi khoa học, nghĩ đến việc chủ cũ và gia đình cũng không nhớ chuyện này. Cảm giác như họ có thể đã bị ô nhiễm, nhưng tại sao người đàn ông lại nhớ chứ? Phải chăng là do anh ta không bị ô nhiễm? Nhưng nếu không bị ô nhiễm thì sao lại không nhớ mình là trẻ mồ côi được chứ? Điều này cũng đúng. Cô gái bị thuyết phục, gật đầu, quay lại nhìn Tô Dung. Còn cô thì sao? Cô chuyển đến đây từ khi nào? Tô Dung thu hồi suy nghĩ, không đưa ra câu trả lời cụ thể mà đáp lại. Tôi mới chuyển đến đây không lâu. Mọi thứ ở đây đã ổn định rồi. Bây giờ tôi định bán một ít đồ để gửi về cho bố mẹ và họ hàng để báo tin bình an. Nghe cô nói, chàng trai lộ vẻ bối rối. Bố mẹ, Lộ Lộ, hình như rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện với bố mẹ mình. Nhưng lần này người tỉnh táo lại là cô gái tên Lộ Lộ. Cô ta ngạc nhiên nhìn bạn trai mình. Anh nói gì vậy? Cả hai chúng ta đều là trẻ mồ côi. Làm gì có bố mẹ? Nghe vậy, vẻ bối rối của chàng trai bỗng trở nên sáng tỏ. Em nói đúng, là anh hồ đồ, thấy bạn trai có vẻ không ổn. Lộ Lộ cười xin lỗi Tô Dung. Xin lỗi, chúng tôi về trước đây. Có lẽ anh ấy cần nghỉ ngơi một chút. Nếu cô muốn mua gì thì cứ đi đi. bây giờ trong siêu thị có vẻ đông đúc. Tô Dung gật đầu hiểu ý, nói lời tạm biệt rồi tiễn họ rời đi. Sau đó nhướng mày, lộ vẻ suy tư. Ở câu hỏi đầu tiên, trí nhớ của cô gái yếu hơn chàng trai. Nhưng ở câu hỏi thứ hai, trí nhớ của chàng trai lại yếu hơn cô gái. Nhưng dù là câu hỏi nào thì câu trả lời của người có trí nhớ yếu hơn đều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Sao có thể có người không nhớ gì về những chuyện xảy ra cách đây 3 năm? Làm sao có thể có trẻ mồ côi quên rằng mình không có bố mẹ? Câu hỏi đầu tiên thì Tô Dung không thể chắc chắn hoàn toàn. Bản thân cô có trí nhớ tốt, nhưng chắc chắn có những người có trí nhớ đặc biệt kém. Có thể Lộ Lộ là một người như vậy, nhưng câu hỏi thứ hai thì bản thân cô là trẻ mồ côi. Nên cô hiểu rất rõ họ không thể tiềm thức nghĩ rằng mình có bố mẹ. Hoặc có thể nói rằng, ngay cả khi bố mẹ thực sự đến, họ cũng sẽ vô thức nghĩ rằng mình không có bố mẹ. Đột nhiên Tô Dung nhận ra một vấn đề. Theo lý thuyết, mọi người sống ở đây đều phải tuân theo quy tắc của cư dân. Quy tắc thứ 9, đừng để bất kỳ ai vào phòng của bạn. Mặc kệ bạn có quen biết họ hay không, hai người họ rõ ràng sống chung với nhau. Vậy chẳng phải là đã vi phạm quy tắc thứ 9 rồi sao? Vậy nên hai người này giờ đang bị ô nhiễm. Hậu quả của sự ô nhiễm đó chính là mất đi một phần trí nhớ. Hay là thực ra dân địa phương không bị hạn chế bởi quy tắc? Giống như ba người trong căn phòng của cô vậy. Bố mẹ tuyệt đối là sống chung với nhau. Còn anh trai thì rất muốn vào phòng cô. Đều không bị hạn chế bởi quy tắc thứ 9. Cách chương.